Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, ai là ai? Kakashi đứng yên ở trên mặt hồ, thật lâu không nói, không biết qua bao lâu. Bầu trời bên trong, mặt trời dần dần dâng lên, hắc ám đại địa dần dần trở nên quang minh. Ánh nắng chiếu xạ tại Kakashi trên thân, thật dài cái bóng phản chiếu trên mặt hồ phía trên. Kakashi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy tơ máu. Một đêm không ngủ, mang cho Kakashi, không chỉ là trên thân thể mỏi mệt. Trời đã sáng sao? Kakashi mở ra tay phải, chặn chiếu xạ tại mình trên mặt hơi có chút chướng mắt mặt trời mới mọc. Đêm tối cuối cùng rồi sẽ nghênh đón bình minh. Chỉ là chỗ sâu tại hắc ám bên trong người, không biết nơi nào, khi nào mới có thể lần nữa gặp được quang minh. Hiện thực thế giới bên trong, mặt nạ Obito nhìn xem trong tay thủy tinh cầu. Trong thủy tinh cầu, Kakashi thân ảnh hiển hiện trong đó. Kakashi, đối mặt dạng này thế giới, ngươi còn bỏ được đi ra không? Obito tự lẩm bẩm, nhìn một chút trên trời ánh trăng. Obito lần nữa thấp giọng nói, vì để cho trò chơi càng thêm có thú một điểm, vậy liền để ta đi vào, nhìn xem cái kia thế giới ngươi lại là như thế nào. Cái kia như ta ngươi. Obito nói xong, thân thể một trận không gian ba động, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Thủy tinh cầu chậm rãi chìm vào kia đáy hồ bên trong. Kakashi, ngươi làm sao còn tại nơi này? Minato lão sư cho ngươi đi Hokage văn phòng. Obito thanh âm từ đằng xa truyền đến, lập tức ra hiện tại Kakashi trước mặt. Thật là, ngươi sẽ không phải một buổi tối đều tại nơi này đi. Obito kinh ngạc nhiên nói. Ngươi nói Minato lão sư tìm ta. Trông thấy Kakashi đầy mắt tơ máu, Obito giật nảy mình. Kakashi, ngươi thế nào? Trong mắt đều là tơ máu à? Obito không yên lòng nói. Không có việc gì, đi thôi, đừng để Minato lão sư sốt ruột chờ. Kakashi không có nhiều lời, mũi chân một điểm, rời đi mặt hồ, hướng phía Hokage văn phòng tiến đến. Obito mặt lộ vẻ lo lắng. Kakashi đến cùng có cái gì tâm sự? Vì cái gì biến thành dạng này? Obito không hiểu, vốn cho là tối hôm qua nói chuyện sẽ để cho Kakashi buông lỏng tâm sự. Nhưng là bây giờ xem ra cũng không có. Xem ra, hẳn là tìm một cơ hội cùng Kakashi trò chuyện tiếp trò chuyện. Obito mũi chân một điểm, đồng dạng hướng phía Hokage văn phòng tiến đến. Trước mắt lướt qua quen thuộc phong cảnh, Kakashi rất nhanh liền đi tới Hokage cao ốc. Vừa mới dừng lại, Obito liền ra hiện tại sau lưng. Hai người cùng nhau đi vào Hokage văn phòng. Minato chính vùi đầu làm việc công, nghe thấy tiếng vang, liền ngẩng đầu lên, thấy là Obito cùng Kakashi, lộ ra dáng tươi cười. Nhìn trước mắt cái này quen thuộc một màn, Kakashi cảm giác mình phảng phất lại về tới 13 tuổi thời gian. Khi đó, Minato lão sư cũng là bộ dáng như vậy. Kakashi, Obito, các người đã tới. Minato cười nói. Minato lão sư, nghe Obito nói ngươi tìm ta, không biết có sự tình gì. Tạm thời còn không có ra kết luận. Kakashi cũng chỉ có thể trước thử nghênh hợp cuộc sống ở nơi này. Là như vậy, gần nhất tại Hỏa Chi Quốc tu hành Sơn Cốc, bỗng nhiên xuất hiện một đám kỳ quái thế lực. Bọn hắn phá hủy không ít thôn, cho nên ta dự định để các ngươi đi xem một chút. Chúng ta, Kakashi chỉ Obito nói. Không tệ, ngoại trừ ngươi cùng Obito, còn có Lâm. Minato vừa nói xong, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Xem ra Lâm cũng tới. Vào đi, cửa phòng đẩy ra, quả nhiên là Lâm. Minato lão sư, Kakashi, Obito, các người cũng tại nơi này à? Lâm kinh ngạc nói. Minato không có nhiều lời cái gì, trực tiếp tướng trên bàn quyển trục ném cho Kakashi, nói ra nội dung nhiệm vụ ở bên trong có kỹ càng ghi chép. Ba người các ngươi chỉnh lý một chút, mau chóng lên đường đi. Vâng, Minato lão sư. Kakashi cung kính nói. Lúc này, một đạo màu vàng thân ảnh vọt vào. Hô lớn. Ba ba, ta muốn trở thành thượng nhẫn. Người có thể hay không cho ta viết một cái thượng nhẫn đề cử sách a? Kakashi sững sờ. Kia thanh âm quen thuộc không phải người khác. Thật sự là Naruto. Lúc này Naruto đứng tại Minato trước mặt. Nũng nịu đi ai tìm đường. Minato cười cười. Nói ra. Naruto, người vẫn là hạ nhẫn. Bất luận là đẳng cấp vẫn là kinh nghiệm đều không đủ. Không thể nha. Thật là. Ba ba. Sasuke ba ba đều đã cho hắn viết lên nhẫn đề cử sách. Naruto khó chịu nói. Minato có chút bất đắc dĩ nói ra. Naruto, vậy ngươi cũng muốn trước thông qua trung nhẫn khảo thí. Như vậy đi, chờ ngươi thông qua trung nhẫn khảo thí. Ta liền để Kakashi cho ngươi viết một cái thượng nhẫn đề cử sách. Ngươi cảm thấy thế nào? Kakashi sensei. Naruto sững sờ. Lúc này cũng chú ý tới một bên Kakashi. Kakashi sensei. Ngươi cũng tại nơi này à? Không có ý tứ. Vừa mới không có trông thấy. Ha ha ha. Naruto cười khan nói. Tựa hồ có chút chột dạ. Kakashi cười cười. Chưa hề nói cái gì. Kakashi. Không có vấn đề à? Minato nói. Không có. Thật sao? Kia thật là quá cảm ơn. Kakashi sensei. Ba ba. Các ngươi chờ lấy. Lần này ta nhất định thông qua trung nhẫn khảo thí. Naruto nói. Lại hừng hực địa liền xông ra ngoài. Minato lắc đầu. Bất đắc dĩ nói. Kakashi, ta cái này nhi tử. Người nhất định rất đau đầu đi. Naruto cũng có rất nhiều chỗ thích hợp. Kakashi nói. Naruto cũng có thể như là bình thường hài tử hướng phụ thân nũng nịu. Cái này có lẽ liền là Naruto rất khát vọng một loại cảm giác đi. Được rồi. Không nói hắn. Các ngươi cái này thứ nhất định phải cẩn thận một điểm. Đối phương thực lực có vẻ như không kém. Minato lão sư, người yên tâm đi. Chỉ cần ta cùng Kakashi Sharingan sát nhập. Bất kể là ai, đều không phải là chúng ta đối thủ. Người nói đúng không? Kakashi, Obito nói. Còn vỗ vỗ Kakashi bả vai. Kakashi nhìn về phía Obito. Mắt phải hoàn hảo. Nhưng là mắt trái lại che chắn tại hộ dưới trán. Xem ra, cái này thế giới Obito, cũng tướng con mắt cho mình. Chỉ là, bởi vì cái gì đâu? Kakashi, gặp Kakashi không có trả lời. Obito lại kêu lên. À, đúng vậy à, Kakashi có chút qua loa nói. Lúc này tâm tình của hắn thật sự là có chút lộn xộn. Ba người tập kết thành tiểu đội, lại lần nữa xuất phát. Minato ban ba người tiểu đội, tại ngăn cách thời gian cùng không gian địa phương, lần nữa đồng hành. Một bên khác, tu hành sơn cốc, màu bạc trắng nam tử lúc này chính nhìn trước mắt kia hư ảo bóng người. Kia cái bóng người mang theo màu quýt mặt nạ, dị sắc con ngươi, còn có kia màu lót đen hồng vân báo. Ngươi là ai? U Linh, mặt nạ Obito lẳng lặng đánh giá trước mắt cái này người. Người kia trong mắt là nhàn nhạt sát khí, còn có nặng nề hắc ám. Người chính là Hatake Kakashi đi. Mặt nạ Obito lạnh nhạt nói. Người kia lập tức cảnh giác, nói ra, người đến cùng là ai? Yên tâm, ta bất quá là một cái hư vô người. Mặt nạ Obito nói, từ trên thân thể người kia xuyên qua, không có chút nào đình trệ, liền như là cái kia hư ảo thân thể. Đây là có chuyện gì? Người kia kinh ngạc nói. Người rất thống khổ không phải sao? Cùng ta cùng một chỗ. Hủy diệt cái này thế giới đi. Hatake Kakashi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.